Ragu thật sự là người mạnh nhất anh từng gặp trên đời. Nhưng lúc này anh đã tu luyện kinh tọa vong. Thực lực tăng mạnh đã không còn là anh của lúc trước nữa rồi. Nếu là lúc trước khi chưa tu luyện kinh tọa vong, anh chắc chắn sẽ không thể thoải mái đấu trận này. Được. Ánh kiếm sáng rực phát ra từ trên người Ragu. Mặc dù bây giờ tóc lão rối tung, quần áo tả tơi, nhưng trên mặt lão lại không có chút cảm xúc nào cả. Cái tôi tu luyện là thuật rút kiếm bí truyền của môn phái, được phái chủ đời thứ hai sáng lập ra, được mài rũa cả nghìn năm. Không phải phái chủ của IC thì không thể tu luyện. Ragu hùng hồn nói, trên người lão dần dâng lên kiếm ý không thể chuyển rời. Thuật rút kiếm. Người lão như biến thành một thanh thần kiếm, có thể chém rách đất trời. Người di chuyển theo kiếm, biến thành kiếm khí cầu vồng dài hơn 10 trượng, chém về phía Lâm Ẩn. Sắc mặt Lâm Ẩn trở nên nặng nề, trong bụng mơ hồ có tiếng rồng gầm vang lên. Tuy anh cố sức vận chuyển kinh tọa vong, nhưng lại không nhìn thấy chút sơ hở nào trên người của Ragu cả. Kiếm pháp rất hay. Lâm Ẩn thán khẽ một tiếng, một chiêu này của Ragu, dù là cao thủ thần cảnh hậu kỳ cũng không chắc có thể chịu được. Anh cũng không thể nhìn ra sơ hở, chỉ có thể lấy cứng trọi cứng mà thôi. Bóng mở thần long trên người Lâm Ẩn như ngưng tụ thành thực thể, cực kỳ sống động. Một đôi mắt rồng lạnh lùng không chút cảm xúc nhìn chằm chằm kiếm khí cầu vồng đang tấn công tới, rít gào một tiếng. Cả người anh cũng hóa thành thần long, di chuyển trên 9 tầng mây, bổ nhào về phía kiếm khí. Kiếm khí cầu vồng và thần long va chạm với nhau trên không trung, giữa đất trời như chỉ còn một vầng sáng chói lòa. Một làn sóng cực lớn lấy chỗ đánh nhau của Lâm Ẩn và Ragu làm trung tâm, bắt đầu lan ra khắp xung quanh, những nơi đó kéo đến, không có vật gì tồn tại được. Lùi! Trần Cửu Dương quát khẽ một tiếng, nhanh chóng dẫn mấy người Sở Tế Thương lùi về sau. Bọn họ vốn đã lùi về sau được 1.500 mét rồi, nhưng trong lòng Trần Cửu Dương chợt có cảm giác thấp thỏm, mới đột nhiên dẫn mọi người lùi xa thêm nữa. Thấy Trần Cửu Dương cũng lùi, những người khác đều không dám ở lại, cùng lùi về sau. Đáng tiếc, vẫn có người lùi chậm, rất nhiều người biến thành bụi mù dưới dao động vô hình này, giống như chưa từng xuất hiện trên thế gian vậy. 6 cao thủ thần cảnh trên trời cũng đều lùi về sau. Thực lực của bọn họ đối mặt với dư âm trận chiến của Lâm Ẩn vẫn sẽ có khả năng bị thương nặng. Đây là sức mạnh của cao thủ thần cảnh đỉnh cao sao? Mọi người trợn mắt há hốc mồm. Khi nãy trong phạm vi hơn 1.000 mét chỗ Lâm Ẩn và Ragu đánh nhau, cả đỉnh núi đều bị dư âm trận chiến của bọn họ mài phẳng 2-3 mét. Nói cách khác, cả núi Đại Nhật vì trận đấu của hai người mà thấp đi chừng 3 mét. Ai thắng, ai thua? Một đòn cuối cùng của hai người thật sự quá mạnh mẽ, ngay cả cao thủ thần cảnh cũng không dám nói bừa là ai thắng, ai thua. Đây là... Sắc mặt của mấy người trường sinh đột nhiên thay đổi. Mọi người mở to mắt, muốn thấy rõ tình hình chiến đấu trong hào quang. Dao động vô hình dần biến mất, hào quang chậm rãi tán đi. Trên núi Đại Nhật xuất hiện hai bóng người chật vật. Thế này, xem như ai thắng? Cụ Tiền ngơ ngác nhìn hai người chật vật ở xa xa, nhỏ giọng hỏi. Lúc này, hai người đều rất chật vật, quần áo trên người Lâm Ẩn tả tơi, còn có mấy vết thương dài hơn một thước. Lúc này vết thương còn đang chảy máu, nhìn thấy rất đáng sợ. Còn trên ngực Ragu xuất hiện một cái lỗ, có máu tươi không ngừng chảy ra. Lâm Ẩn, tôi đúng là vẫn không bằng cậu. Trong ánh sáng trắng, trên mặt Ragu mang theo vẻ tiếc nuối. Thật tiếc là không thể đặt chân lên đỉnh cao của võ đạo. Ông đi rồi. Tôi sẽ coi sóc con cháu của ông. Lâm Ẩn nhìn Ragu, trong mắt cũng lộ vẻ tiếc nuối. Ragu là một người luyện võ thật sự, còn thuần tí hơn cả anh. Nhưng dưới tình huống khi nãy, hai người hoàn toàn không thể thu chiêu. Vì khi làm thế, người chết chắc chắn là mình. Vậy thì cảm ơn. Ragu nở nụ cười. Khi nãy đấu một trận được một trận hết mình với Lâm Ẩn, lão đã chạm đến cảnh giới thần cảnh hậu kỳ rồi. Đáng tiếc đã không còn cơ hội để lão bế quan đột phá cảnh giới kia nữa. Một tiếng cười điên cuồng vang lên trong không trung, một bóng người chậm rãi đáp xuống từ trên cao. Trên người có tia chớp lấp lóe, chính là người đứng đầu bát cực môn trăm năm trước, Trương Cửu Thần. Lâm Ẩn, giao bí quyết cậu tu luyện ra đây, nếu không hôm nay cậu không rời khỏi núi Đại Nhật được đâu. Lâm Ẩn, cậu không cần quan tâm đến con cháu của lão ta đâu. Một khi hai người đã bao bọc lẫn nhau như vậy, không bằng cùng nhau xuống địa ngục đi. Cloud chậm rãi đáp xuống từ trên trời, nhìn hai người đã sắp dầu hết đèn tắt, trong mắt lộ ra ý cười. Cloud, mau ra tay, Đón đã chết rồi, chỉ có máu của Lâm Ẩn mới có thể khiến 13 trưởng lão bớt giận được. Trong bóng tối, lại có một con quái vật thân người đầu sói, cao 3 mét đi ra. Bần đạo trường sinh tử, chào cậu Lâm. Người trường sinh chắp tay một cái, sắc mặt bình tĩnh, không vui không buồn. Ánh mắt như đang nhìn xuống chúng sinh, rất có khí thế của thần tiên. Ngay cả trường sinh tử cũng muốn ra tay, Lâm Ẩn gặp nguy rồi. Trần Cửu Dương lắc đầu nói, tùy lão ấy rất tán thưởng chàng trai trẻ tài giỏi là Lâm Ẩn, nhưng lão ấy không có khả năng để nhúng tay vào trận chiến này. Trường sinh tử, không phải ông tự nói mình rời xa thế đời ư? Sao bây giờ lại giống một người tầm thường rồi? Trương Cửu Thần khinh thường nói với trường sinh tử. Trường sinh, tôi đúng là một người tầm thường mà, không thể thoát khỏi hai chữ này được. Trường sinh tử lắc đầu nói, nếu không phải trên người cậu Lâm có bí mật lớn như thế, tôi cũng sẽ không mạo hiểm ra tay. Lâm Ẩn thật sự phát triển quá nhanh, bọn họ ai không phải là cao thủ trấn áp cả một thời đại chứ, nhưng ở độ tuổi của Lâm Ẩn cũng chỉ mới thăng lên trên bảng thiên mà thôi. Lâm Ẩn dùng thời gian hai mươi mấy năm đi hết con đường cả đời bọn họ cũng không thể hoàn thành. Nếu nói trên người anh không có bí mật lớn, ai mà tin cho được. Mà Lâm Ẩn lúc này đã gần dầu hết đèn tắt rồi, đây chính là cơ hội tốt nhất. Trương Cửu Thần quay đầu nhìn lên bầu trời, nhỏ giọng nói. Hai ông bạn bên trên vẫn chưa xuất hiện sao? Một lúc sau, trong không trung có một giọng nói vang lên. Tôi không có hứng thú với bí tịch Lâm Ẩn tu luyện. Trương Cửu Thần nghe vậy cũng không quan tâm hai người kia nữa. Có lão trường sinh tử và hai người phương Tây kia đã là bốn cao thủ thần cảnh rồi. Mà Lâm Ẩn đã yếu đến thế, hoàn toàn không thể ra gây sóng gió gì. Cho dù hai người trên không muốn cướp cũng phải xem bọn họ có đồng ý không đã. Lâm Ẩn nhìn bốn người, cười khẽ một tiếng nói. Lâm Ẩn tôi có tài đức gì mà khiến tận bốn cao thủ thần cảnh cùng nhau ra tay thế này? Cao thủ thần cảnh vốn đã rất ít, không ngờ hôm nay lại có nhiều người đến muốn ra tay với anh như vậy. Ragu cũng nở nụ cười, nhẹ giọng nói. Cậu Lâm Ẩn, để tôi làm cho cậu một chuyện cuối cùng nhé. Cái gì? Trên mặt bốn vị cao thủ thần cảnh Trương Cửu Thần đều lộ vẻ kinh hãi. Ragu chỉ là một kẻ sắp chết, còn có thể làm gì chứ? Để tôi giải quyết con quái vật này cho. Ragu cười thản nhiên. Thanh kiếm Thiên Tùng Vân đột nhiên lao vút ra khỏi vỏ, lão phi thân theo kiếm, mở miệng quát lên. Cậu Lâm, đây là một môn tuyệt học khác của phái IC, thuật hợp kiếm, chú trọng người và kiếm hợp nhất, người là kiếm là người, xin cậu Lâm chỉ điểm. Cơ thể Ragu dần dần biến mất rồi hợp thành một thể với kiếm Thiên Tùng Vân. Sức mạnh của trời đất trong bán kính vài dặm tụ về phía thanh kiếm Thiên Tùng Vân. Sức mạnh của trời đất trong phạm vi dài vài dặm cuồn cuộn tới cỡ nào, vĩnh viễn không phải người bình thường có thể khống chế. Ngay cả thần kiếm Thiên Tùng Vân cũng phát ra từng tiếng kêu than. Trong hư không chuyển đến tiếng quát của Ragu. Trong không trung cuồn cuộn nguyên khí trời đất mênh mông, theo tiếng quát khẽ này, tựa như tìm được nghe một tiếng xúc tác, nó đột nhiên lao về phía người sói đang cuồng bạo đi cùng Cloud. Luồng nguyên khí trời đất cuồn cuộn này vượt xa tưởng tượng của mọi người. Không khí cũng vì nó mà chấn động, cơn mưa như thác cũng bị cuốn lấy hóa thành vô số cơn gió bão cùng lao về phía người sói. Ông chỉ là một kẻ sắp chết. Người sói thỉnh thoảng thở ra màu khí trắng, toàn bộ cơ thể nhanh chóng lớn lên. Cơ thể vốn 3 mét, đột nhiên tăng lên cao 5 mét. Tay, chân, trò cũng biến thành chân sói. Tôi cũng muốn xem cậu giết tôi như thế nào. Người sói rít gào một tiếng, con ngươi đỏ lồng lên. Lúc này gã không còn quan tâm tới bất cứ thứ gì, mà đột nhiên nhào tới luồng nguyên khí trời đất cuồn cuộn kia. Gadan, về đây! Cloud ở bên cạnh hồ lớn, nhưng lại vô ích. Một khi người sói đã tiến vào trạng thái cuồng bạo, lý trí chỉ còn lại một chút mà thôi, mà chỉ hành động theo bản năng. Đáng chết, lúc ấy không nên mang theo đồ ngu xuẩn này tới đây. Lúc này, khí chất quý tộc trên người Cloud đã không còn sót lại chút gì. Rõ ràng chỉ cần mấy người cùng nhau phòng thủ, chống đỡ một đòn cuối cùng kia của Ragu là được rồi. Không ngờ, Gadan lại xông lên. Ông Ragu, một quyền này của tôi cũng xin ông chỉ giáo. Lâm Ẩn thở dài một tiếng, đột nhiên đánh ra một quyền. Trong phút chốc, cùng với một tiếng rồng gầm, chân nguyên to lớn vô biên điên cuồng tuôn ra từ trong cơ thể anh. Ánh sáng trắng vô tận chiếm sáng trời đất. Lúc này tu vi của Lâm Ẩn đã lên tới mức đỉnh cao, cả người hóa thành một luồng sao băng màu trắng, đột nhiên phóng về phía Trương Cửu Thần. "Trương sinh tử, giúp tôi." Xung quanh cơ thể Trương Cửu Thần lóe lên tia sét, nhưng thân thể lại đột nhiên lùi lại phía sau. Một quyền này của Lâm Ẩn chỉ nhìn thôi cũng biết không dễ đối phó như vậy. Lúc này nếu bị Lâm Ẩn đánh trọng thương, đợi khi bắt được Lâm Ẩn, lão cũng chẳng được lợi lộc gì. Ánh mắt Trường Sinh Tử cũng rất nghiêm nghị. Lão ta cũng không ngờ Lâm Ẩn và Ragu vừa mới trải qua một trận đại chiến lại có thể bộc phát thực lực mạnh mẽ như vậy. Uy lực của một quyền này còn mạnh hơn uy lực Lâm Ẩn và Ragu bộc phát trong trận đại chiến vừa rồi hai phần. Đến cả lấy thực lực của lão ta cũng không dám đảm bảo có thể tiếp được mà không hao tổn gì. "Trương Cửu Thần, đừng nương tay, nếu còn giữ lại nữa, hôm nay không thể bắt được Lâm Ẩn đâu." Trường Sinh Tử nhìn Cửu Thần đang không ngừng lùi lại, quát khẽ. Nếu lúc này Trương Cửu Thần còn muốn kiếm chắc chỗ tốt, hôm nay không thể bắt được Lâm Ẩn. "Tôi đương nhiên biết vậy." Ánh mắt Trương Cửu Thần lóe lên, tia sét quanh cơ thể bỗng lóe sáng. Một tia sét màu tím lớn bằng thân cây từ trên trời giáng xuống, uy lực của một đòn này khi thế rất mạnh, hơn xa so với khi Lâm Ẩn giết chết ông lão nhà Bách Lý. Tựa như đã đến gần một đòn toàn lực của cao thủ tầm trung trong thần cảnh. "Thái cực trưởng!" Trường Sinh Tử quát lên một tiếng, cơ thể chủ động lao về phía Lâm Ẩn. Một luồng tiên thiên, thái cực bát quái đồ dần dần xuất hiện phía trước lão ta. Lúc này ánh mắt của Trường Sinh Tử nghiêm nghị, không ngờ lão ta lại dùng thiên tiên bát quái này để chống lại một quyền của Lâm Ẩn. Thái cực bát quái đồ của Trường Sinh Tử vừa đánh ra, trong không trung truyền đến một tiếng hử lạnh. Trường thái cực bát quái đồ này của Trường Sinh Tử và kiếm khí bát quái của Ragu đều có hiệu quả tuyệt diệu như nhau, đều là tuyệt học phòng ngự vô thượng. "Hồ đồ, ngu xuẩn!" Lâm Ẩn hử lạnh một tiếng, sao băng trắng bỗng đụng phải thiên tiên thái cực bát quái đồ. Sao băng trắng và thái cực bát quái đồ va chạm vào nhau, lập tức phát ra âm thanh như tiếng sấm sét, tựa như vô số khẩu pháo đồng thời nổ súng, khí trắng trên đỉnh núi đều bị chấn động thổi đi rất xa. Ánh mắt Trường Sinh Tử lộ ra vẻ kinh hãi, miệng phun ra một ngụm máu tươi, cơ thể trên không trung lùi lại mấy chục mét mới đứng vững được. Trước đây lão ta đã giao đấu với cao thủ thần cảnh, nhờ có thái cực bát quái đồ để phòng thân nên dường như là bất bại. Cho dù lần trước đánh một trận với Ragu, thái cực bát quái đồ của lão ta cũng không bị phá. Nhưng hôm nay, thái cực bát quái đồ của lão ta luôn lấy làm tự hào ấy lại bị một quyền của Lâm Ẩn đánh bại. Mà sau khi sao băng trắng đánh bại thái cực bát quái đồ, thế đi vẫn không giảm, chỉ là ánh sáng trắng nhạt hơn vài phần va chạm với tia sét màu tím lấp lánh. Chỉ nghe ỉnh một tiếng, sao băng trắng trực tiếp bay ngược ra ngoài, tia sét màu tím cũng biến mất luôn trong không trung. Trương Cửu Thần kêu lên một tiếng, cơ thể chấn động, ánh mắt không che giấu được sự kinh hãi. Trong một đòn vừa rồi, chân nguyên của lão rõ ràng không bằng Lâm Ẩn nên đã trúng chiêu. Vừa rồi một đòn kia của Lâm Ẩn đã bị thái cực bát quái của Trường Sinh Tử hóa giải 6 phần sức mạnh, nhưng không ngờ lão vẫn không phải là đối thủ. Trên người Lâm Ẩn này chắc chắn có bí mật lớn, nếu không tuyệt đối không thể ở tuổi này đã có thực lực mạnh như vậy. Mà bên kia, một kiếm không thể đỡ được của Ragu đã chém cả người Ga-đan thành hai nửa, mà thi thể của Ragu cũng từ trên không trung chậm rãi rơi xuống đất. Kiếm Thiên Tùng Vân than khóc một tiếng. Thân kiếm chở thi thể của Ragu chậm rãi đáp xuống từ trên không trung, từ từ đặt thi thể của lão xuống mặt đất. Thân kiếm không ngừng quay xung quanh thi thể của lão. Sao có thể? Cloud trợn to hai mắt nhìn, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Phải biết rằng Ga-đan sau khi cuồng bạo cho dù là sức phòng ngự hay tấn công đều tăng lên gấp đôi, nhưng không ngờ lại bị một kiếm của Ragu chém chết. Ông Ragu, hãy yên nghỉ. Lâm Ẩn trên không trung thở dài một tiếng, ánh sáng trắng tan đi, cơ thể chậm rãi hiện lên, nhìn thi thể Ragu, ánh mắt đầy vẻ thương tiếc. Ragu thật sự là kỳ tài tuyệt thế, nếu sinh ra ở trong bí cảnh, có thể vào hàng địa tiên. Hơn nữa, một kiếm cuối cùng của Ragu, ảnh cũng không chắc, có thể tiếp được. Chỉ là tung ra một kiếm này, lão cũng phải chết không thể nghi ngờ. Ragu đánh cùng ảnh một trận, chỉ vì đột phá cực hạn nên dùng một kiếm này lại không hay lắm. Mọi người xem cuộc chiến đều lặng đi. Vốn tưởng rằng Lâm Ẩn và Ragu sau khi đánh một trận thì đã khó mà thoát kiếp nạn.

Lúc này, ngực Lâm Ẩn vẫn còn đang chảy máu, nhưng trên mặt anh lại xuất hiện vẻ tươi cười. Anh bình tĩnh nói. Mấy người nghĩ có thể thắng được tôi sao? Chỉ với mấy người mà muốn tôi cúi đầu sao? Hôm nay các người đừng hòng rời khỏi đây. Ba người đồng thời cau mày nghi ngờ. Lâm Ẩn rõ ràng đã kiệt sức rồi. Sao cậu ta còn có tự tin đến mức dám nói năng ngông cuồng như thế chứ? Đừng nói nhảm với cậu ta. Chúng ta cùng nhau giải quyết cậu ta mau. Nếu không sau này sẽ không được bình yên đâu. Trương Cửu Thần lạnh lùng nói. Ra tay đi. Cờ Lào có dự cảm không tốt. Ông ta luôn thấy sắp có chuyện xảy ra chẳng lành. Khi họ đạt đến cảnh giới này thì trong lòng có thể dự cảm được điều sắp xảy ra. Lâm Ẩn cười chế nhạo, anh nhẹ nhàng duỗi người. Còn một luồng ánh sáng bắt đầu tỏa ra từ bên trong người anh, vết thương bị đâm thủng trên lồng ngực anh cũng sáng lên. Ông là người đầu tiên. Lâm Ẩn nhìn Trương Cửu Thần rồi lạnh lùng nói ra mấy chữ. Ánh mắt anh ngừng tụ, bộ dáng vô cùng chấn động, anh lập tức lao về phía Trương Cửu Thần. Cẩn thận! Trường sinh tử hét lên, lão ta vẫy tay phải lên, một luồng năng lượng màu tím xuất hiện trước mặt Trương Cửu Thần, một hình bát quái màu tím lập tức được hình thành. Lão ta đã mất tay trái, lão ta không muốn chịu đòn đánh của Lâm Ẩn lần nữa. Tôi muốn xem thực lực của cậu thế nào. Trương Cửu Thần cười lạnh, hai tay lão chắp trước ngực, trong tay lão lóe lên ánh sáng sấm sét, một quả cầu sấm sét cực lớn được hình thành ngay lập tức. Trương Cửu Thần dùng hai tay đẩy về phía trước, quả cầu sấm sét đó lập tức bay thẳng về hướng Lâm Ẩn. Giết! Cờ Lào cũng ra tay. Cờ Lào dùng ngón tay tạo thành một thanh kiếm, lão ta dùng kiếm chém về phía Lâm Ẩn. Một nhát kiếm màu đỏ máu xuất hiện làm rung chuyển bầu trời, huyết quang ngừng tụ như ánh sáng. Sức mạnh của đòn đánh này có thể so sánh được với nhát kiếm cuối cùng của Jagu. Không biết tự lượng sức mình. Lâm Ẩn chế nhạo. Mặc kệ ba người bọn họ tấn công mình, anh trực tiếp đánh về phía Trương Cửu Thần gần nhất. Quả cầu sấm sét màu tím do Trương Cửu Thần tạo ra bị Lâm Ẩn trực tiếp dùng một đấm đánh tan rồi văng ra xung quanh. Uy lực nắm đấm của Lâm Ẩn vẫn không giảm. Một cú đấm lại đánh trúng hình bát quái màu tím của Trường Sinh Tử. Hình bát quái màu tím trực tiếp biến mất trên không trung. Ánh mắt Trương Cửu Thần xuất hiện vẻ sợ hãi, bóng người lão đột nhiên lùi về phía sau. Muốn cố gắng tránh né cú đấm của Lâm Ẩn. Trong ánh mắt kinh hãi của Trương Cửu Thần, Lâm Ẩn dùng tay đấm mạnh vào người lão, chỉ thấy áo choàng trên người Trương Cửu Thần nổ tung giống như pháo. Cuối cùng, quần áo trên người lão đều trở nên tả tơi, cả người bị bay ngược ra sau hàng trăm mét rồi đụng phải tảng đá. Tảng đá to lớn bị Trương Cửu Thần trực tiếp nghiền nát, khói bụi bay mịt mù. Lúc này, nhát kiếm đẫm máu của Cờ Lao cũng lao tới. Nhưng kiếm của ông ta chỉ có thể đánh vào khoảng không, ngay cả lớp khí bảo vệ trên người Lâm Ẩn cũng không phá nổi. Chuyện gì vậy? Mọi người đứng từ xa quan sát trận chiến đều vô cùng sửng sốt. Rõ ràng Lâm Ẩn đã rơi vào thế yếu dưới sự bao vây của ba cao thủ thần cảnh, nhưng chỉ trong vài phút cục diện trận chiến đã bị đảo ngược. Tôi cũng không biết. Trần Cửu Dương cũng xuất hiện vẻ nghi ngờ. Chẳng lẽ Lâm Ẩn vừa rồi đã giấu thực lực thật để dẫn dụ những người này sao? Sao có thể chứ? Cậu đã đột phá rồi sao? Ánh mắt Trường Sinh Tử hiện lên vẻ tuyệt vọng. Nếu như Lâm Ẩn đột phá, thì ba người bọn họ liên thủ lại nhất định có thể đánh bại cậu ta. Nhưng lão ta không ngờ Lâm Ẩn lại đột phá rồi. Giữa đống sỏi đá, Trương Cửu Thần chật vật đứng dậy. Sắc mặt lão trông có vẻ khá hơn sau khi nôn ra ba ngụm máu. Nhưng sắc mặt Trương Cửu Thần lúc này rất khó coi. Vẻ kinh hãi trong mắt lão vẫn chưa biến mất. Lúc này, lão đã mất hết sức chiến đấu rồi. Trong trận chiến vừa rồi với Jagu, cảnh giới của tôi đã bước tiến bộ. Chỉ cần bế quan mấy tháng là có thể đột phá, nhưng không ngờ đám chuyện nhắt mấy người lại nhảy ra định chiếm lời. Nói đến đây thì ánh mắt Lâm Ẩn lóe lên tia sáng. Nhưng mà tôi cũng phải cảm ơn mấy người. Nếu không phải mấy người dốc sức ra tay, thì tôi cũng không thể tiết kiệm được mấy tháng bế quan. Lâm Ẩn nói xong thì bước ra ngoài, trong mắt anh hiện lên sát khí. Để tỏ lòng biết ơn, tôi sẽ để cho mấy người toàn thây. Khi thế trong cơ thể Lâm Ẩn tăng mạnh, cơ thể anh đột nhiên biến mất, sau đó lại xuất hiện trước mặt Trường Sinh Tử. Anh đấm thẳng một cú về phía lão ta. Thái cực bát quái, ngăn lại mau. Trường Sinh Tử hét lên một tiếng, một hình bát quái ngừng tụ lại bao quanh người lão ta. Lâm Ẩn đấm thẳng vào hình bát quái, một tiếng nổ mạnh mẽ kêu lên. Hình bát quái trực tiếp vỡ tan, Lâm Ẩn liên tiếp đấm vào người Trường Sinh Tử ba đấm. Cơ thể Trường Sinh Tử đã bị ba đấm của Lâm Ẩn đánh cho rời thẳng từ trên không xuống đỉnh núi, tạo ra một hố to lớn trên đỉnh núi Đại Nhật. Lâm Ẩn quay đầu lại, anh nhìn Cloud rồi lạnh lùng nói. Chỉ còn thừa lại mỗi ông thôi. Lâm Ẩn, tôi khác bọn họ. Cậu không thể ra tay với tôi. Tuy rằng ánh mắt Cloud rất nghiêm trọng, nhưng giọng điệu ông ta vẫn vô cùng bình tĩnh. Tôi là đệ tử của thất trưởng lão huyết tộc, không giống như thành viên bình thường. Nếu cậu giết tôi, thì sẽ phải đối mặt với sự đuổi giết không ngừng của huyết tộc. Cho dù cậu không sợ, thì gia tộc cậu cũng không sợ sao? Ông đang uy hiếp tôi sao? Lâm Ẩn đứng ở trên không, lạnh lùng nhìn Cloud. Lâm Ẩn, thực lực của cậu đúng là rất mạnh, nhưng cao thủ thần cảnh không là gì so với huyết tộc tôi. Cloud nhìn Lâm Ẩn, trong mắt ông ta tràn đầy tự tin. Từ thông tin mà quản gia đưa cho ông ta có thể thấy Lâm Ẩn là người coi trọng tình cảm. Loại cao thủ thế này rất dễ giải quyết. Các trưởng lão trong huyết tộc đều là cao thủ đỉnh cao thần cảnh, thậm chí còn đạt tới cảnh giới bất tử. Huyết tộc là một cảnh giới cậu không thể hiểu được. Cậu đừng có sai lầm, cho dù không nghĩ tới bản thân thì cũng phải cân nhắc cho gia tộc mình. Cậu còn trẻ, với thực lực của cậu thì sống 200 năm cũng không thành vấn đề. Đừng tự tìm phiền phức. Cloud nhìn Lâm Ẩn rồi thoải mái nói. Nói nhảm xong rồi chứ? Lâm Ẩn nhìn Cloud giống như đang nhìn một người chết. Nói xong thì tôi tiễn ông lên đường. Sao cậu dám? Cloud sợ hãi nhìn Lâm Ẩn. Lâm Ẩn chưa đột phá đã có thể đánh bại ông ta. Chưa nói đến, hiện giờ Lâm Ẩn đã đột phá đến kỳ cuối của thần cảnh. Chỉ còn một bước nữa là đạt tới cảnh giới lục địa thần tiên. Tôi không dám sao? Lâm Ẩn cười lên một tiếng, cơ thể anh đột ngột di chuyển. Không ổn. Cloud không quan tâm được gì nữa. Ông ta quay đầu chạy về phía chân núi Đại Nhật. Muốn trốn sao? Lâm Ẩn cười lạnh, tốc độ anh đột nhiên tăng lên. Lâm Ẩn, xin cậu tha mạng cho tôi. Cloud nhìn Lâm Ẩn, cơ thể Lâm Ẩn chỉ cách ông ta chưa đầy 20 mét. Ông ta mở miệng cầu xin. Bây giờ mới cầu xin thì đã quá muộn rồi. Sau khi nói xong thì Lâm Ẩn đánh vào người ông ta một đòn. Đối mặt với đòn đánh mạnh mẽ của Lâm Ẩn, sắc mặt Cloud thay đổi nhanh chóng. Cơ thể ông ta lại tăng tốc, nhưng cú đấm chết chóc của Lâm Ẩn đâu có dễ né như thế. Một tia sét đánh tới trước mặt Cloud, khiến khuôn mặt tái nhợt của Cloud lại càng tái thêm. Cloud không né được, ông ta trực tiếp bị một cú đấm của Lâm Ẩn đánh thẳng vào lưng, toàn bộ phần thân dưới của ông ta bị nổ tàn nát. Nhưng phía dưới người Cloud hiện lên làn sương máu, cơ thể nát bét của ông ta từ từ khôi phục. Nhưng Lâm Ẩn làm sao có thể cho ông ta cơ hội đó chứ? Tiếp đây! Lâm Ẩn hừ lạnh. Tiếng rồng gầm vang lên từ cơ thể anh. Anh nháy mắt đấm ba bốn đòn, trực tiếp phá tan lớp sương mù máu. Mặc dù Cloud là người của huyết tộc, nhưng ông ta không phải là bất tử. Dù là bất tử, nhưng nếu giết vài lần cũng sẽ bị chết. Mau cứu tôi! Cloud sợ hãi thốt lên. Ánh sáng đỏ máu đột nhiên xuất hiện kéo Cloud thẳng lên không trung. Giả thân giả quỷ! Lâm Ẩn hừ lạnh một tiếng, ánh phóng thẳng lên trời, trực tiếp vượt qua những đám mây đuổi theo ông ta. Anh muốn xem ai đang cứu Cloud. Lâm Ẩn chém ra một nhát kiếm mang theo sát khí ngùn ngụt hướng thẳng về phía đám mây đã cứu Cloud. Cho dù là ai thì kẻ ngăn cản tôi giết Cloud đều phải chết. Một tiếng thở dài vang lên từ trong tầng mây. Một ông lão mặc đồ đen đột nhiên dừng lại trước mặt Lâm Ẩn. Nhát kiếm mà Lâm Ẩn chém ra đã bị ông lão mặc đồ đen này dùng một tay chặn lại. Ánh mắt Lâm Ẩn ngưng trọng. Mặc dù lúc này anh đã thăng cấp đến kỳ cuối của thần cảnh, nhưng khi đối mặt với ông lão này, trong lòng anh vẫn có chút kiêng kỵ. Nhưng anh không sợ hãi chút nào. Ông lão trước mặt tuy rằng rất mạnh, nhưng không phải bất khả chiến bại. Nếu như trước khi anh đột phá kỳ cuối của thần cảnh mà phải đánh nhau với lão ta, thì anh chắc chắn không thể sống sót. Nhưng hiện giờ anh đủ khả năng đánh nhau với lão ta một trận. Ông là ai? Lâm Ẩn cau mày, nhìn ông lão mặc đồ đen. Cậu có thể gọi tôi là công tước Scarlet. Ông lão hơi cúi đầu, tác phong của lão ta vô cùng tao nhã, trông giống như một quý tộc hàng đầu thời trung đại. So với lão ta thì Cloud chẳng khác gì một đứa trẻ. Sức mạnh và kinh nghiệm của Cloud còn kém xa công tước Scarlet. Ông cũng là người trong huyết tộc. Lâm Ẩn hơi nhíu mắt lại. Đúng vậy, tôi đúng là người của huyết tộc. Trong huyết tộc tôi không có nhiều người thuần chủng. Cloud là một trong số đó. Xin cậu Lâm nể mặt tôi mà tha cho Cloud một lần. Tôi hứa sẽ không để Cloud đến lòng quốc nữa. Huyết tộc tôi cũng không bao giờ gây rắc rối cho cậu. Công tước Scarlett chậm rãi nói, lời nói của lão ta không phải là dối trá. Lâm Ẩn có thể nghe thấy sự chân thành trong giọng điệu của công tước Scarlett. Một người đàn ông mạnh mẽ ở cấp độ này không cần thiết phải nói dối anh. Nhưng tại sao Cờ Lao làm sai mà có thể an toàn thoát đi? Nếu không phải vừa rồi anh đã đột phá thì hôm nay anh chắc chắn đã chết rồi. Hôm nay Cờ Lao phải chết. Lâm Ẩn nhẹ nói. Công tước Scarlett cau mày. Về thân phận của lão ta không ra tay với Lâm Ẩn thì cũng coi như cho cợ cả mặt mũi rồi. Lão ta là cao thủ tiến nửa bước vào tiên cảnh, còn Lâm Ẩn chỉ ở giai đoạn cuối của thần cảnh. Mặc dù giữa hai người chỉ cách biệt một cảnh giới nhỏ, nhưng sức mạnh không phải chỉ cách nhau ít thôi đâu. Cậu nhóc, không cần phải liều mạng thế đâu. Ánh mắt công tước Scarlett cũng trở nên dữ tợn, giống như chỉ cần anh không đồng tình thì lão ta sẽ ra tay luôn vậy. Tránh sang một bên. Ánh mắt Lâm Ẩn lạnh như băng. Trẻ danh muốn chết. Công tước Scarlett cũng trở nên mất kiên nhẫn. Ông nói nhảm quá nhiều rồi. Lâm Ẩn hừ lạnh một tiếng rồng gầm vang lên. Anh chém ra một nhát kiếm, kèm theo đó tiếng sấm dữ dội vang lên. Nhát kiếm hướng thẳng vào Cờ Lao đang nấp sau công tước Scarlett. Bất kể công tước Scarlett là ai, thì cũng không thể ngăn cản Lâm Ẩn giết Cờ Lao. Người học võ phải mạnh mẽ đối mặt với khó khăn. Nếu chút khó khăn thôi đã từ bỏ thì đâu phải người học võ. Cậu dám! Sau mặt công tước Scarlett biến đổi dữ dội, lão đột nhiên duỗi lòng bàn tay, sức mạnh xuất hiện trong tay lão ta. Sau đó bỗng có chuyện vô cùng bất ngờ xảy ra. Luồng sức mạnh của lão ta đột nhiên biến mất. Lúc này Cờ Lao hoàn toàn không kịp phản kháng lại, ông ta trực tiếp bị kiếm khí của Lâm Ẩn xé nát. Công tước Scarlett lạnh lùng nói với Lâm Ẩn. Lâm Ẩn, cả đời này cậu tốt hơn đừng đi tới phương Tây. Sau khi nói xong thì công tước Scarlett biến thành một vầng sáng màu máu rồi bay về phía xa. Nhìn thấy công tước Scarlett rút lui thì Lâm Ẩn thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù anh không sợ công tước Scarlett, nhưng một khi cuộc chiến bắt đầu thì vẫn chưa biết ai sẽ là người thắng. Lâm Ẩn cúi đầu về phía đám mây rồi nói. Không biết tiền bối là ai, có thể xuất hiện không? Người đời đều bảo trường sinh là điều tốt. Tôi chỉ biết rượu thịt tài nào quyền. Trong lúc đó, có một ông lão mặc áo bào ngự gió đáp xuống, tay nhấc theo bầu rượu. Tay áo bào bay phất phơ, đón gió giữa trời xuất hiện trước mặt Lâm Ẩn. Ông lão mặc áo bào nhìn Lâm Ẩn một chút, ánh mắt lộ ra niềm vui, nói. Cậu giỏi lắm. Lâm Ẩn cũng không cảm nhận được ác ý từ trên người ông lão này. Hơn nữa, ông lão này mang đến cho anh cảm giác sâu không lường được, còn mạnh hơn công tước Scarlett khi trước. Vừa nãy, công tước Scarlett bị dọa bỏ chạy, cũng là vì ông lão mặc áo bào trước mắt này. Không biết tiền bối là ai? Lâm Ẩn mang theo vẻ nghi ngờ mà hỏi. Trước đây anh hiểu quá ít về thế giới này. Bây giờ các cao thủ cứ liên tục xuất hiện trước mặt anh, thế giới quan của anh đã sụp đổ hoàn toàn rồi. Anh nghi ngờ ông lão mặc áo bào trước mắt này xuất thân từ bí cảnh trong truyền thuyết. Cậu gọi tôi là Tửu đạo nhân là được rồi. Ông lão mặc áo bào cười, biết Lâm Ẩn vẫn còn đôi chút nghi ngờ mình nên nói tiếp. Tôi là đệ tử đời thứ 9 của thiên sư nhất mạch núi Long Hổ, cũng là người bảo vệ Long Quốc. Người bảo vệ Long Quốc? Ánh mắt Lâm Ẩn lộ ra vẻ kinh ngạc, không ngờ Tửu đạo nhân này lại là người bảo vệ Long Quốc. Mà trước giờ anh hoàn toàn không biết Long Quốc còn có người bảo vệ. Trước kia đẳng cấp của cậu vẫn chưa đủ, không biết cũng là điều bình thường thôi. Tử đạo nhân uống một hớp rượu, nói. Nhiều năm trước, lúc cậu dẫn người Long Phủ đến chiến một trận với người của thế giới ngầm nước ngoài, tôi đã chú ý đến tên nhóc nhà cậu rồi. Nếu không thì cậu nghĩ tại sao lúc ấy lại không có cao thủ chân chính xuất hiện. Tử đạo nhân nói với ý tứ sâu xa. Núi Long Hổ với người bên phương Tây kia có hẹn định, chuyện trong phàm tục không được có cao thủ trên thần cảnh nhúng tay vào. Thế nhưng những người trẻ tuổi các cậu không biết chuyện này. Nếu không, cậu nghĩ tại sao trăm năm qua không có cao thủ thần cảnh xuất hiện? Nhóc cứ yên tâm, chỉ cần tôi còn ở đây, mấy tên huyết tộc kia không dám lên Long Quốc gây sự với cậu. Nhưng tốt nhất cậu đừng nên đến phương Tây nữa, dù sao mấy lão quái vật trong huyết tộc kia rất ghê gớm. Tôi cũng không phải là đối thủ. Lâm Ẩn gật đầu hỏi, tiền bối cũng biết bí cảnh sao? Trận chiến này kết thúc, anh cũng chuẩn bị đến bí cảnh tu hành. Cho dù là nhà họ Bách Lý hay là nhà họ Bạch, một trong 8 vương tộc lớn ở bí cảnh đều có cao thủ chân thần cảnh tồn tại. Thời gian còn lại cho anh không nhiều lắm. Tử đạo nhân liếc nhìn Lâm Ẩn, kinh ngạc nói. Không ngờ cậu còn biết cả bí cảnh. Dừng một chút, Tử đạo nhân tiếp tục nói. Trong bí cảnh, nguyên khí đất trời dồi dào, tốc độ tu hành của người trong đấy ít nhất phải gấp 3-4 lần người ngoài này. Lẽ nào cậu lấy được truyền thừa từ trong bí cảnh? Cũng đúng, nếu cậu không có truyền thừa trong bí cảnh, ở tuổi này không thể tu hành đến cảnh giới này được. Tử đạo nhân nhìn Lâm Ẩn một lát rồi lắc đầu nói. Nhưng tiếc là cậu hỏi nhầm người rồi. Tôi cũng không biết quá nhiều về bí cảnh Côn Luân. Tuy rằng tôi cũng đi ra từ bí cảnh, nhưng không phải là bí cảnh Côn Luân. Trên núi Long Hồ của tôi có một bí cảnh, nhưng rất nhỏ, chỉ đủ cho các tinh anh trong núi Long Hồ của tôi tu hành, mà tôi cũng chưa từng qua lại với người trong bí cảnh Côn Luân. Lâm Ẩn gật gật đầu, cũng không hỏi lại, nhưng không ngờ rằng bí cảnh trong Long Quốc không chỉ có một cái. Tử đạo nhân nhìn Lâm Ẩn một lát rồi lại nói với giọng tiếc nuối. Đáng tiếc, cậu không phải là đệ tử mạch chính của núi Long Hồ. Nếu không 10 năm sau bí cảnh mở ra, tự nhiên cậu cũng sẽ có một vị trí. Ở ngoài này muốn tu hành lên nhân tiền thật sự quá khó khăn. Không thành nhân tiên thì cậu ở ngoài này nguy hiểm quá. Thực sự không được thì hay là cậu đi với tôi lên núi Long Hồ đi. Nếu không lại giống như trăm năm trước, thành hàng trăm con thiêu thân thần cảnh mất tích nữa. Trăm năm trước, Lâm Ẩn vội vàng hỏi lại. Tiền bối, trăm năm trước Long Quốc ta có rất nhiều thần cảnh mất tích ư? Bố của cụ Tiền cũng là một vị thần cảnh thuộc trăm năm trước, chỉ là không biết xảy ra chuyện gì mà mất tích bí ẩn, thời gian cũng rơi vào chừng trăm năm trước. Đúng thế. Lẽ nào tiền bối trong sư môn của nhóc từng biến mất vào trăm năm trước? Tử đạo nhân lại uống một hớp rượu, hỏi. Đúng thế. Mặc dù đó không phải là tiền bối trong sư môn của tôi, nhưng quả thật từng có một vị trưởng bối tu thành thần cảnh vào trăm năm trước, sau đó thì biến mất không dấu vết. Lâm Ẩn gật đầu nói, chuyện này kể ra thì dài. Trên mặt Tử đạo nhân lộ ra vẻ hoài niệm, trầm ngâm một lúc rồi mới nói, thật ra chuyện này cũng là do thiên sư đạo núi Long Hổ chúng tôi thất trách. Trăm năm trước, người phụ trách ngăn cản cao thủ phương Tây ngoại xâm chưa phải là tôi, mà là một vị sư thúc của tôi. Nhưng sư thúc của tôi vì một lòng si mê tu luyện, vốn chẳng quan tâm đến chuyện lo việc đời. Lúc này mới dẫn đến việc có nhiều thần cảnh Long Quốc biến mất trong một đêm như thế. Sau đó sư môn phát hiện, đã giam sư thúc tôi vào sư pháp Vu Thiên để sám hối. Ngày đó không những rất nhiều thần cảnh ở Long Quốc biến mất, mà các thần cảnh trên các quốc gia khác cũng liên tục có tin tức mất tích truyền ra. Sau đó tôi nhận chức bảo vệ, trấn thủ núi Long Hổ. Sau khi tra xét, những người mất tích hẳn là có liên quan đến Thánh Đình ở phương Tây. Tuy tôi đã đến phương Tây tra xét, nhưng cao thủ trong Thánh Đình rất nhiều. Hơn nữa đất tổ của bọn họ ở đâu tôi cũng không biết. Vì thế chỉ đành trôi qua mà thôi. Tử đạo nhân lắc lắc đầu rồi nói, nhóc à, nếu cậu muốn tra xét ra chân tướng, tốt nhất là đợi sau khi vào được nhân tiên cảnh đã. Thánh Đình không giống núi Long Hổ tôi, chỉ leo teo vài ba cao thủ đâu. Cảm ơn tiền bối chỉ bảo. Lâm Ẩn khom người nói với Tử đạo nhân, nhìn ra được lão có thành ý. Được rồi, hôm nay đến đây thôi. Tôi về núi Long Hổ trước đã. Nếu có cao thủ vượt thần cảnh ra tay với cậu, có thể đến núi Long Hổ tìm tôi. Nói xong, bóng người Tử đạo nhân bỗng hóa thành một vệt sáng, lao đi về phương xa. Cảm ơn tiền bối. Đợi đến khi thân hình của Tử đạo nhân hoàn toàn biến mất, Lâm Ẩn mới xoay người lại đến đất bằng. Lúc này Trường Sinh Tử nằm trong hố sâu chỉ còn dư lại hơi tàn, mà Trương Cửu Thần cũng đang nở nụ cười khổ nhìn Lâm Ẩn. Cloud đã chết. Lâm Ẩn nhìn hai người lạnh lùng nói. Cũng đến phiên các người rồi. Trường Cửu Thần gượng cười nhìn Lâm Ẩn nói. Lâm Ẩn, lần này tôi ngã xuống, nhưng việc này không liên quan đến người trong môn chúng tôi. Kính xin cậu đừng làm khó bọn họ. Trường Sinh Tử cũng giãy giụa đứng lên bảo. Lâm Ẩn, tôi đồng ý giao công pháp mạch chính núi Tề Vân cho cậu. Chỉ mong cậu đừng làm khó người trong mạch chính núi Tề Vân. Tôi đã không còn liên lạc với bọn họ mấy chục năm nay rồi. Ngay cả trường giáo núi Tề Sơn cũng không biết đến sự tồn tại của tôi. Mong cậu tha cho bọn họ một lần. Nói xong Trường Sinh Tử để một quyển bí tịch vàng xuống đất. Không đủ. Khóe miệng Lâm Ẩn mang theo sự khinh thường, lắc đầu nói. Lẽ nào các người cho rằng nhân cơ hội ra tay với tôi, chỉ dựa vào hai cái mạng của các người là có thể khiến tôi tắt lửa giận trong lòng ư? Vừa rồi khi nhóm người Trường Sinh Tử ra tay, nếu anh không đột phá thì chắc chắn anh sẽ là người chết. Không lẽ bọn họ cho rằng chỉ một mạng là có thể dập tắt được cơn tức giận trong lòng anh sao? Ông muốn thế nào? Vẻ mặt Trương Cửu Thần cười khổ, lần này bọn họ thua trận, nếu như Lâm Ẩn đưa ra điều kiện thì bọn họ cũng chỉ còn cách chấp nhận thôi. Thế nhưng lúc này trong lòng lão lại không hề cảm thấy hối hận, thắng làm vua, thua làm giặc mà thôi. Đừng làm thế. Lâm Ẩn đứng từ trên cao nhìn xuống hai người đó, anh nói. Nếu mấy người chết thì sau này thế lực của mấy người sẽ phụ thuộc vào nhà họ Lâm. Được. Trường Sinh Tử và Trương Cửu Thần nhìn nhau, bọn họ thở phào nhẹ nhõm. Việc bọn họ phải chết đã là lẽ đương nhiên. Nếu Lâm Ẩn quyết tâm muốn hủy hoại con đường võ đạo của bọn họ, thì bọn họ cũng không còn cách nào khác. Vì thế đây đã được xem là kết quả tốt nhất rồi. Chết đi. Anh nói xong thì chém hai nhát kiếm tới. Đầu của Trương Cửu Thần và Trường Sinh Tử văng ra ngoài, máu tươi bắn đầy trên đất. Tất cả mọi người chứng kiến cuộc chiến lúc này gần như chết lặng. Vốn tưởng rằng lần này Lâm chỉ xem Lâm Ẩn và Ragu đánh nhau một trận, nhưng không ngờ diễn biến sau đó lại kịch tính như thế. Khi Ragu trước khi chết đã tự tay chém chết một cao thủ thần cảnh, Lâm Ẩn đánh nhau với ba cao thủ thần cảnh lão làng. Hai trong số ba cao thủ thần cảnh đó đã bị giết chết trước mặt họ. Còn vị cao thủ thần cảnh ở phương Tây, mặc dù không chết trước mặt bọn họ, nhưng trông dáng vẻ thì cũng lành ít dữ nhiều. Lần này đến năm cao thủ thần cảnh chôn thây ở đỉnh núi Đại Nhật. Long Quốc, núi Tể Vân. Một thần bài đứng hàng thứ bảy ở nhà thờ tổ của núi Tể Vân đã nổ tung. Bên trong đó cất giấu một luồng sinh khí của Trường Sinh Tử. Chỉ cần thần bài còn ở đó thì có nghĩa là Trường Sinh Tử vẫn còn sống. Mỗi khi có một đệ tử của núi Tể Vân đạt tới cảnh giới trên bảng thiên thì đều được tạo ra một thần bài như thế. Thế nhưng hôm nay thần bài của Trường Sinh Tử lại nổ tung. Lão già canh giữ nhà thờ tổ mở mắt. Lão ta không dám tin nhìn cảnh tượng này. Vị tổ sư này sống sót từ khi ông ta còn bé cho tới giờ. Thế sao bây giờ ông ta lại chết chứ? Ở Bát Cực Môn, lúc này đang là sáng sớm, các đệ tử của Bát Cực Môn đang ở trong sân luyện võ, kết hợp với quyền pháp Bát Cực. Phò tượng của Trường Cửu Thần đang đứng sừng sững trong sân luyện võ thì đột nhiên bị rơi mất đầu, vết cắt vô cùng bóng loáng và ngay ngắn, giống như bị người nào đó chém vậy. Chuyện gì xảy ra thế? Những đệ tử đang tập võ trong sân sợ hết hồn. Đang là buổi sáng mà đột nhiên đầu của tổ sư lại rơi xuống đất. Đây là một dấu hiệu chẳng lành. Chỉ có một lão già đang đứng xem đệ tử luyện võ. Thấy cảnh tượng này thì vẻ mặt ông ta nhanh chóng thay đổi. Cơ thể ông ta nhanh chóng biến mất trong sân luyện võ. Ông ta đi tới phòng của môn chủ Bát Cực, đau thương nói. Môn chủ, lão tổ mất rồi. Hôm đó, toàn bộ Bát Cực Môn đều trở nên tang thương. Đỉnh núi Đại Nhật, Watanabe và Kimura đi phía trước. Sau khi bọn họ là các đệ tử của trường phái IC, vẻ mặt bọn họ lộ ra vẻ bi thương. Cậu Lâm, tôi tới đưa thi thể của sư phụ về. Một nhóm người cúi đầu nói với Lâm Ẩn. Những người khác khi nhìn thi thể của Ragu thì lộ vẻ đau buồn. Thậm chí còn có vài người còn cảm thấy khóe mắt ườn ướt. Chỉ có một mình Watanabe khi nhìn thấy thi thể của Ragu thì vô thức lộ ra vẻ vui mừng. Ragu chính là một trong những cao thủ thần cảnh của phái IC. Bây giờ Ragu đã chết, mặc dù mấy ngày trước Ragu đã nói sẽ truyền chức vị thủ lĩnh cho phái IC cho Kimura. Nhưng một khi Ragu chết thì Kimura sẽ không phải là đối thủ của hắn ta. Chỉ cần trở về môn phái thì hắn ta có 10.000 cách để diệt trừ Kimura. Sau đó, những môn võ của môn phái này đều là của hắn ta. Nhưng đúng lúc này, thanh kiếm Tùng Vân cắm bên cạnh thi thể của Ragu đột nhiên chuyển động. Chỉ thấy thanh kiếm Tùng Vân chuyển động lên cao, đuôi kiếm nhanh chóng lướt qua cổ của Watanabe. Sau đó hóa thành một vầng cầu vồng. Một vầng cầu vồng xông qua màn mưa rơi vào tay Kimura. Một dòng máu từ từ túa ra từ cổ Watanabe. Máu chảy càng lúc càng nhiều, cuối cùng đầu của Watanabe rơi xuống, máu tuôn ra như suối, ánh mắt hắn ta hiện lên vẻ khó tin. Thần kiếm có linh hồn. Lâm Ẩn lắc đầu một cái, anh lên tiếng than thở. Ông Jagu cũng là một người mà tôi vô cùng kính trọng. Nếu sau này có chuyện gì, thì có thể cho người thông báo tới nhà họ Lâm ở làng già. Thực lực của Watanabe không hề yếu kém, thế nhưng thanh kiếm Tùng Vân kia đã chứa đựng ý chí của Jagu. Mặc dù Jagu đã chết, nhưng ý chí đó vẫn không hề yếu đi. Vì thế những cao thủ dưới thần cảnh cũng không thể ngăn cản được đường kiếm này. Bây giờ thần kiếm này đã nhận Kimura làm chủ. Những cao thủ tầm thường trên bảng thiên cũng không phải là đối thủ của Kimura. Cảm ơn cậu Lâm. Kimura khom người nói với Lâm Ẩn, ánh mắt hắn có hơi phức tạp nhìn về phía Watanabe chết không nhắm mắt. Thanh kiếm Tùng Vân có linh hồn, việc Watanabe chết chắc hẳn cũng nằm trong dự tính của sư phụ. Các đệ tử sau lưng Kimura bắt đầu thu dọn thi thể của Jagu, sau đó theo Kimura xuống núi. Nhiều người theo dõi cuộc chiến lúc này đang dùng ánh mắt phức tạp nhìn bóng người duy nhất trên đỉnh núi. Thần cảnh chính là một cảnh giới vô cùng mạnh, thậm chí còn là trụ cột của cả một nước. Có cao thủ thần cảnh cũng có nghĩa là đứng trên đỉnh cao của thế giới, có thể giao đấu với nhiều thế lực mạnh khác. Nhưng một khi cao thủ thần cảnh chết thì các thế lực thường sẽ không chống đỡ được bao lâu. Một số thế lực có cao thủ trấn giữ trên bảng thiên cũng chỉ có thể xưng vương xưng bá ở một vùng mà thôi. Bây giờ nhà họ Lâm ở làng già chắc chắn sẽ là thế lực mạnh mẽ nhất. Trong giới lãnh đời của Long Quốc, chỉ cần Lâm Ẩn vẫn còn sống thì địa vị của nhà họ Lâm không cách nào có thể lay động được. Còn những thế lực đã sớm phụ thuộc vào thế lực của nhà họ Lâm cũng sắp lên như diều gặp gió. Ở giới lãnh đời của Long Quốc chắc chắn sẽ xáo trộn một lần nữa, như nhà họ Bùi sa sút thì chắc chắn rằng sẽ vùng dậy lần nữa. Lâm Ẩn thật giỏi, tôi đã đánh giá thấp cậu ta rồi. Trần Cửu Dương nhìn bóng người trên đỉnh núi kia, ánh mắt lão ta vô cùng phức tạp. Lão ta vốn còn định sẽ cảm thấy thương tiếc nếu Lâm Ẩn chết, nhưng không ngờ Lâm Ẩn có thể làm được như thế. Sau trận đánh này thì những lão quái vật lão làng trong giới lãnh đời cũng không dám tùy tiện chiến đấu với Lâm Ẩn. Trên mặt Cụ Tiền và đám người Sở Tế Thương đều lộ rõ vẻ vui mừng. Bọn họ rối rít đi về phía Lâm Ẩn. Bọn họ cũng được xem là người bên cạnh Lâm Ẩn. Lâm Ẩn mang thắng lợi trở về dưới lãnh đời, tài nguyên của nhà bọn họ cũng sẽ trở nên nhiều hơn. Liễu Thanh Tì cũng nhìn Lâm Ẩn với ánh mắt dịu dàng. Cô ta vốn luôn hâm mộ những cao thủ mạnh mẽ. Cô ta độc thân bao lâu nay cũng là vì không gặp được người nào ưu tú hơn mình. Thế nhưng kể từ khi biết Lâm Ẩn thì không biết từ bao giờ Lâm Ẩn đã hấp dẫn cô ta. Chúc mừng cậu Ẩn chiến thắng trở về. Lâm Ẩn. Đám người Cụ Tiền vây quanh Lâm Ẩn, giọng điệu cung kính. Lâm Ẩn cũng có thể cảm nhận được sự thay đổi về thái độ của những người xung quanh. Mặc dù Cụ Sở và Cụ Tiền vẫn luôn coi trọng anh, thế nhưng thái độ bây giờ của bọn họ cung kính hơn nhiều. Đám người Anna cũng đi tới. Cô ta hơi do dự nhìn Lâm Ẩn. Cô ta cảm thấy không biết nên làm gì mới phải. Ân oán giữa tôi và gia tộc Karimi kết thúc ở đây. Từ đây không còn ân oán gì nữa. Lâm Ẩn chỉ liếc nhìn Anna, anh lạnh lùng lên tiếng. Đám Anna không tham dự vào chuyện mà lão tước gia đã làm. Hơn nữa, lúc anh bị đám người Lâm Huyền ám sát, Anna cùng với lão ma cũng ra mặt giúp anh bảo vệ người của anh ở thủ đô. Vì thế ân oán hai bên kết thúc ở đây chính là lựa chọn tốt nhất. Cuộc chiến này đúng là chấn động toàn thế giới. Mới hơn 20 tuổi đã gây chấn động toàn thế giới. Trần Cửu Dương đứng cách đó không xa, lão ấy lẩm bẩm nhìn Lâm Ẩn. Một trận chiến chết hẳn 5 cao thủ thần cảnh. Tin tức này như báo rõ quét qua toàn bộ giới võ đạo. Giới võ đạo đã hơn 100 năm không có cao thủ thần cảnh rồi, hiện giờ nhoáng cái, mất 5 người. Trong khoảng thời gian này, gia tộc không có cao thủ thần cảnh trấn giữ đều khiêm tốn đi nhiều. Một vài thế lực từng có cao thủ trên bảng thiên thì vô cùng vênh váo tự đắc. Nhưng bây giờ bọn họ không còn kiêu căng như vậy nữa, vì bọn họ sợ sẽ đắc tội với những thế lực có cao thủ thần cảnh ẩn giấu. Trong một khoảng thời gian dài, mà nhoáng cái xuất hiện nhiều cao thủ thần cảnh như vậy, ai biết còn có thế lực nào có cao thủ thần cảnh đang che giấu nữa. Mà núi Lang Gia ở Thương Châu và thành phố Thanh Vân cũng vô cùng náo nhiệt. Lâm Ẩn ở Trung Hải dưỡng thương 2 ngày, sau đó cũng lên đường đi đến thành phố Thanh Vân.